Âm nhân tế, chương 249, 249, xem kịch. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chuyện xám Thanh Thành lo lắng nhất chính là Hà Giang thành công hóa bản long. Dù sao bản long lực không thể khinh thường, hiện tại trời sinh dị tượng, hắn nhất định sẽ phái người đi ngăn cản Hà Giang hóa bản long ta phòng trừng. Hà Thanh cùng Ân Đắc Thủy dẫn ra chính là nhóm người đầu tiên Hôi Thanh Thành phái tới, hẳn là thăm dò. Hiện tại nhóm người thứ hai này, hẳn là chủ lực của cho Thanh Thành tiến công Hà Gia. Thấy vậy, ta lập tức trốn trong con hẻm bên cạnh. Lần này, người mang binh chính là cho Chí Thành, cũng chính là đệ đệ ruột của cho Thanh Thành. Xem ra, cho Thanh Thành lần này là muốn bắt được Hà Gia. Vài phút sau, cho Chí Thành mang theo quân chuột xám, vây quanh toàn bộ đại trạch Hà Gia. Vào lúc này, ta đột nhiên cảm thấy rằng có một động tĩnh ở sâu trong con hẻm này. Nhìn vào bên trong, bên kia một mảnh đen kịt, cũng không nhìn thấy có cái gì. Ta hít một hơi thật sâu và đi sâu vào con hẻm. Càng đi càng sâu, vọt tới bên kia vừa nhìn, liền phát hiện trên mặt đất nằm xuống một đống lớn chuột xám tinh, không ít đều đã ào ào một hơi. Ta từ trong những con chuột xám tinh này xuyên qua, đi về phía ngã ba cuối ngõ nhỏ phía trước, đột nhiên, cảm giác được bên tai một trận gió lạnh ập tới. Ta quay đầu lại, rất nhanh tránh né. Đồng thời, thân thể một góc độ nhỏ né tránh nắm đấm kia, nhéo ra ngón quyết, hướng về phía mi tâm bóng đen kia liền đánh tới. Bất quá, chỉ quyết của ta đánh ra một nửa, lại bị một tay bắt lấy cổ tay, không thể không ngừng lại. Đương nhiên, bóng đen đối diện kia đánh ra nắm tay cũng một chưởng vỗ vào mặt sau nắm đấm, đau đến hắn không thể không rụt trở về. Đồng thời, ta cũng nghe thấy giọng nói của một người đàn ông nói. Người một mình, dừng lại. Đây là âm thanh của nước Đắc, ngăn cản chúng ta chính là hắn. Bóng đen rộng lớn đối diện ta chính là Hà Thanh, không nghĩ tới hai người bọn họ ở bên này, còn đem những lã chuột tinh này đều di ba tê chết. Ta bất quá là thử xem thân thủ của tiểu tử kia có tiến bộ hay không, ngươi làm sao có thể hô cái gì. Hà Thanh trừng mắt nhìn Ân Mạt Thủy một cái, sau đó, nhìn ta nói. Tiểu tử kia không tệ, cư nhiên có thể né tránh công kích của ta. Còn có thể phản kích, tiến bộ không nhỏ a, ta cũng không nói gì, chỉ cười một tiếng, Ân đến Thủy liền hỏi. Trương tiểu huynh đệ, vị lão quản gia kia thế nào rồi, có cứu ra hay không? Ta còn chưa trả lời, Hà Thanh liền nói. Cái này còn cần hỏi, mọi người đều tới đây, nhất định là đã cứu ra a. Bất quá, nói đi cũng phải nói lại, rốt cuộc ngươi làm sao từ trong tay tên gia hỏa âm hiểm Bạch Sơn anh kia cứu lão quản gia ra? Ta thật không nghĩ tới, tiểu tử kia ngươi có năng lực như vậy, sớm biết, ta cùng Ân đạo trường cũng không cần lo lắng. Ngươi cũng không biết, vừa rồi ta cùng Ân đạo trường, Di Ba Tê chết một đám chuột tinh này, liền chuẩn bị đi qua cứu ngươi. Ta cũng không nghĩ tới sẽ thuận lợi như vậy, may mà một người trải đệm cho chúng ta, bất quá, việc này chúng ta chờ lát nữa rồi nói sau. Các ngươi có thấy không, trời sinh dị tượng, ta chỉ vào bầu trời trên đầu và nói, thấy được. Trời sinh dị tượng, Hà Gia Trạch Viện lại có thụy quang xuất hiện, Hà Giang này chỉ sợ sẽ hóa tử Hạ Long A, Ân Đắc Thủy nói, hắn lại ngẩng đầu nhìn thoáng qua bầu trời đang cuồn cuộn trong mây đen. Hà Thanh Long bên kia sao còn không tới, có muốn nghĩ biện pháp truyền tin cho hắn hay không? Hà Thanh hỏi, không cần, Hà Thanh Long hiện tại tới đây ngược lại không hợp thời. Ta nói, không đúng lúc, có ý gì, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu tử kia, ta làm sao cảm giác ngươi nói chuyện càng ngày càng giống cái mũi trâu phía sau ta a? Hà Thanh nhìn lướt qua Ân Đắc Thủy nói. Ta nhìn thoáng qua Ân Đắc Thủy, hắn phỏng chừng hiểu được ta là có ý gì. Hà Thanh lại đang chờ đáp án của ta, ta liền trực tiếp nói. Cho Chí Thành mang theo một nửa binh lực của cho gia, đem trạch viện Hà gia vây quanh. Chuyện khi nào? Hà Thanh hỏi, vừa rồi, người nghĩ, cho Chí Thành đều tới. Bọn họ đây là muốn bắt được ý tứ của Hà Gia. Bất quá, Hà Gia Hà Giang sẽ hóa bản long, nó khẳng định sẽ không cho phép cho Gia xâm phạm Hà Gia. Cho nên, kế tiếp khi Hà Giang hóa bản long, nhất định sẽ có một hồi đại chiến. Một hồi đại chiến làm cho Gia tổn hại một nửa binh lực. Ta giải thích một lần nữa, nếu như Hà Thanh Long tới, hai nhà cho Hà không chừng sẽ liên hợp lại, cùng nhau đi đối phó Hà Thanh Long. Đến lúc đó, chẳng những không giải quyết được liên minh lỏng lẻo của hai nhà cho Hà, ngược lại sẽ làm cho bọn họ càng thêm chặt chẽ liên hợp lại. Bởi vậy, Hà Thanh Long bây giờ đến không đúng lúc. Thế nhưng, chờ Hà Giang hóa bản Long, tiêu diệt một nửa binh lực của Cho gia, thù của hai nhà Cho Hà liền triệt để kết thành, cũng không có khả năng liên minh. Chờ đến lúc đó, Hà Thanh Long lại xuất hiện, liền vừa mới tốt rồi. Ân Đắc Thủy cũng giải thích thêm một chút, đến lúc đó, cũng là lúc Bạch Sơn Hải ra tù. Ta nói thêm, chuyện của Bạch Sơn Hải, ta còn chưa kịp nói với Hà Thanh ân cần, cho nên, Hà Thanh hỏi. Bạch Sơn Hải bị nhốt trong ngục tối, làm sao đi ra? Yên tâm, bên kia ta đã an bài xong rồi. Ta nói, khi nào? Hà Thanh hỏi, chính là lúc ta đi gặp Hà Hạnh Hoa, nàng dẫn ta đi qua địa lao. Ta đã từng nhìn thấy Bạch Sơn Hải, phá vỡ phong ấn phù chú ta lưu lại cho hắn. Hắn là có biện pháp từ nơi đó đi ra. Ta giải thích cho Hà Thanh. Lúc này, Hà Thanh nhìn Ân Đắc Thủy, lại nhìn ta, đi tới, nói với ta. Tiểu tử nhỏ bé, tại sao ta đột nhiên phát hiện ngươi trở nên không đơn thuần như vậy? Ngươi cũng đừng đi theo cái mũi trâu phía sau ta học, loại người như hắn quá mức âm hiểm. Ta không thích loại người này, bất quá, chuyện lần này của ngươi, ngươi làm rất đẹp, bổn đại sư cho ngươi một lời khen rất lớn. Hà Thanh lời này đảo ngược, ta đều có chút trở tay không kịp, bên kia Ân đến nước hướng lên trời nhìn một chút, nói. Chúng ta cũng không cần ở chỗ này nói, chủ tính đã lâu, liền chờ giờ khắc này. Đi, chúng ta đi tìm chỗ tốt, hào hào xem trận đại hí này, thế nào? Ta gật đầu, Hà Thanh cũng nói xong, đang chuẩn bị đi về phía ta, ta lập tức ngăn cản bọn họ, nói. Chúng ta không thể từ đó đi, phía trước đều đã bị lãng chuột tinh của Cho gia vây quanh. Bất quá chỉ có mấy con chuột nhỏ mà thôi, còn có thể ngăn cản chúng ta. Hà Thanh vẻ mặt không để ý nói, Ân Nức Thủy thì ngăn cản Hà Thanh, hắn nói, Hà Đại Sư, chúng ta là qua xem kịch, cũng không phải là quá khứ đánh nhau, chúng ta thoải mái, thản nhiên tìm một chỗ tốt để đi qua xem, không được sao? Hà Thanh liếc mắt nhìn Ân Mạc Thủy một cái, hắn nói, được à, vốn còn tưởng rằng có thể hào hào đánh một cây thông khoái. Không nghĩ tới hai người các ngươi cho bổn đại sư ra một ít chiêu tiết kiệm việc. Được rồi, chúng ta đi, đi xem kịch. Hai ngày nay, Ân Đắc Thủy đối với toàn bộ kết cấu kiến trúc của thành Cho Sơn đã hiểu rõ không sai biệt lắm. Nơi này đường lớn nhỏ, phòng trừng hắn so với các loại tinh khí sống ở chỗ này còn quen thuộc hơn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cho nên, hắn tìm một con đường, vòng qua phía sau đại trạch Hà gia, quanh có khúc khuỷu. Ta cùng Hà Thanh đều bị vòng đến mơ hồ, Hà Thanh hỏi. Đến chưa, đừng chờ lát nữa chúng ta bỏ lỡ trò hay gì. Phía trước không phải là, không có gì rộng hơn tầm nhìn của nơi đó. Ân Đắc Thủy nói, hắn chỉ chính là một tòa lầu gỗ lục giác phía trước, khoảng cách Hà gia không tính là gần, bất quá, bởi vì độ cao đủ, cho nên, tầm nhìn khẳng định không thành vấn đề. Đó là nơi gì, ta hỏi, Thử Tiên Các, là kiến trúc trước kia của thành Cho Sơn. Nếu như không phải bởi vì nó rất cao, chỉ sợ đã sớm giống như xà tiên miếu, sớm đã bị Hôi Sơn Thành quên mất. Ân Đắc Thủy nói, xem ra, gần đây hắn đối với thành Cho Sơn này làm không ít bài tập, ngay cả cái này cũng biết. Chúng ta vừa đi về phía đó, ta vừa hỏi, kiến trúc trước kia, là 12 năm trước sao? Đúng, chính là 12 năm trước, khi đó thành Cho Sơn cũng không phải chân khí mù mịt như bây giờ. Bất quá! Chân khí khói đen này rất nhanh sẽ tiêu tán, Cho Sơn Thành rất nhanh có thể khôi phục bình an trước kia. Ân nín nước thở dài nói, Thử Tiên Các đã nhàn rỗi, bên trong tự nhiên là không có một người. Chúng ta dọc theo bậc thang gỗ bên trong, một đường xoay vòng hướng lên trên, đi thẳng lên tầng cao nhất. Thử Tiên Các lục giác mộc lâu đại khái cao mấy chục thước, cho nên, ở Cho Sơn Thành này cơ hồ là kiến trúc cao nhất. Chúng ta ngồi ở tầng cao nhất của Thử Tiên Các. Liền có thể quan sát toàn bộ thành Cho Sơn. Ta nhìn thoáng qua, hắc vân càng ngày càng thấp, liền nói. Hà gia lão trạch hẳn là sắp có động tĩnh, lời của ta mới nói tới đây, cũng cảm giác được một trận cuồng phong ập tới, trên bầu trời một trận mây đen quay cuồng. Theo một tiếng sấm sét màu đỏ tươi, bầu trời trong nháy mắt đã bị phản chiếu thành màu đỏ như máu, bên ngoài thậm chí còn tí tách dưới đất nổi lên mưa. Hà Thanh vừa đưa tay tiếp tục mưa kia. Vừa nói, trời mưa âm phủ này, đây là lần đầu tiên ta gặp mẹ kiếp. Chuyện gì đang xảy ra vậy, cách chương.